Chương 113, Hoàn Mỹ Muội Tử. Thiếp thân nhưng là tối cường vương giả. Chương 113, Hoàn Mỹ Muội Tử thiếp thân nhưng là tối cường vương giả. Hắc cùng hạ cụ quân cờ rơi vào trúc bàn trên bàn cờ. Giai U Dò Kỳ cùng cả gù dạ, ở răng khắp nơi gian giết khó phân thắng bại. Bây giờ Giai U Dò Kỳ đã không có dư thừa tâm tư đi suy nghĩ trong ngực hạ tạ nó cổ cổ rộ. Cùng cả gù dạ cuộc đánh cờ đã đem toa nở bộ tâm thần của hạ nở đều đoạt đi. Coi như là người xuyên 12 đơn kỷ mùa hệ nổ, ở nơi này nóng bức mùa hạ cũng không có xuất mồ hôi cả gù dạ, nhưng ở cùng dấu dò kỷ cuộc bên trong, cái chán vết mồ hôi điểm một cái nhỏ. Hai người một người nắm hắc, một người nắm hạ củ, mỗi một bước đều là mình tư khổ tưởng, tính toán tương lai hình thế vô số loại biến hóa, đã muốn suy nghĩ đối phương phương thức suy nghĩ, lại phải cân nhắc đối phương tư duy ngược chiều, cái này vô cùng hao tổn phí tâm thần sự tình. Ngay cả dấu dò kỳ đều là cảm thấy phiền phức. Chỉ là coi như vậy, cả cụ dạ vẫn như cũ đùa rất là hài lòng, nàng chỉ là đem chơi cờ cho rằng một cái trò chơi, mà cùng dấu dò kỳ chơi cờ, cũng chẳng qua là nàng ở trò chơi trên, cũng không muốn thua bởi hắn mà thôi. Từ ban đầu nhận thức cả cụ dạ sau, dấu dò kỳ lúc rảnh rỗi hạ lúc sẽ giả tập cả cụ dạ khuê phòng, lúc đầu hai người chỉ là cảnh giác nói chuyện phiếm, đến cuối cùng buồn chán phía dưới. Giai U Dò Kỳ bắt đầu giáo cả gù dạ chơi cờ. Vừa mới giáo dục lúc, cả gù dạ bởi vì kinh nghiệm chênh lệch, luôn là bị Giai U Dò Kỳ ung dung giải quyết. Đến rồi hiện tại, có đầy đủ kinh nghiệm ở cộng thêm cả gù dạ thiên phú, Giai U Dò Kỳ cùng nàng đã là có thua có thắng. Từ khi đó bắt đầu, chỉ cần Giai U Dò Kỳ tìm nàng, hai người sẽ mở tiệc chơi cờ. Thắng đều trên không có trò chơi, cơ vây nhìn như cao nhã, kỳ thực cũng là trò chơi một loại. Ở sau khi tiếp xúc, cả gù dạ hứng thu hoàn toàn là bị nói lên. Có thời điểm, Giai U Dò Kỳ cảm thấy, không bằng buông tha cơ vây, hai người đánh một chút bài tù lở khờ, hoặc là ở túm hai người qua đây đánh chơi mặt trược tương đối khá, cơ vây thứ này đang đối mặt cả gù dạ lúc, thật sự là quá mệt mỏi. Giai U Dò Kỳ thậm chí có loại ảo giác, có phải hay không chỉ cần đem mình trong không gian tổn trữ hết thể điện tử du làm cho lấy hết ra. Cả cụ giả trực tiếp cho mình ra nan để chính là giao ra tất cả máy chơi game cùng hộp băng đâu đến lúc đó cưới nàng sẽ phải rất dễ dàng đi bất quá cái ý nghĩ này. Dấu dò kỳ chỉ là suy nghĩ một chút liền buông tha, rời hiện đại đến còn có tối thiểu 1.000 năm thời gian. Dấu dò kỳ trong không gian cất giấu trò chơi coi như nhiều hơn nữa, cũng không đủ người. Mỗi đêm ngày chơi 1.000 năm, làm hết thể trò chơi đều bị chơi lần sau, vừa không có mới trò chơi gia nhập vào. Không biết cả gù dạ có thể hay không giận dỗi. Cuộc rốt cuộc đánh tới hồi cuối, cả gù dạ hoàn toàn từ bỏ thiếu nữ rụt rè, rất là đại khí trực tiếp đã đem 12 đơn kỳ mùa hệ nổ tầng ngoài nhất mấy bộ quần áo cởi, ra hắn lại ăn mặc cái này nặng nghề y hề phục, coi như là cả gù dạ cũng không cách nào nhẫn lại. Và ăn vào xuống, đúng nàng tinh tế vóc người hoàn mỹ, bị băng bó bao thật lâu kiểu chủ thân thể, tản ra mùi thơm ngất ngây. Giai U Dò Kỳ cảm thấy đúng có nên hay không để cả gù dạ mệt mỏi nữa một điểm, thẳng đến để cho nàng mệt đem y phục toàn bộ cởi sạch đây nửa nhan nở lần này là ta thắng. Cả gù dạ Giai U Dò Kỳ thở phào, thật không biết cả gù dạ tâm tư vì sao phức tạp như vậy, đánh cờ đều phiền toái như vậy, vốn tưởng rằng bên cạnh nàng có một ạ gỗ cổ rồi gìn, nàng rất ít sẽ động nào đi suy nghĩ rùm rà. Sự tình, thế nhưng bây giờ xem ra, trí tuệ của nàng trên thực tế cũng sẽ không so với ạ gỗ cổ rồ ấy gìn kém nhiều lắm, chỉ bất quá nàng thực sự quá lười, đem tất cả mọi chuyện đều ném cho ạ gỗ cổ rồ ấy gìn mà thôi. Liền coi như ngươi thắng đi cả gù dạ cầm lấy một bên khiết hạ củ gấm vóc tơ lụa, xoa xoa chán mình chạy ra đổ mồ hôi, có chút bất mãn lẩm bẩm. Bất quá rất nhanh, nàng liền thu này bất mãn, lần nữa biến thành năm xưa kia bình hòa dáng vẻ. Nàng không phải người thua không chung, cũng không phải là không có thua quá người, mà đối với trò chơi mà nói, có thua có thắng mới có thú, nếu như một vị thắng hoặc là một vị thua, kia lạc thú sẽ giảm thiểu rất nhiều. Mù cổ đã bị trên bàn cờ hắc bạch quân cờ làm cho tráng váng đầu hoa mắt, nàng thẳng thắn không ở nhìn, chỉ là ghé vào cả gù dạ trong lòng nghỉ một chút, mà hạ tạ no cổ cổ rổ càng là chỉ nhìn thoáng qua liền buông tha, ngơ ngác tựa ở lưu giỏ kỳ trong lòng, không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng cũng kết thúc đánh cờ Giai U Dò Kỳ thoáng rối người, sờ sờ trong lòng hạ tạ no cổ cổ rồ màu hồng tóc, mình cũng thực sự là hư hỏng đây, dĩ nhiên vì cùng cả gù dạ chơi cái trò chơi, ngay cả trong lòng có muội tử đều quên hết. Thời gian đều quá lâu như vậy rồi. Cả gù dạ nhẹ nhàng vỗ về trong lòng đã ngủ mù cổ, đánh từ bản thân mặt cười, nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời. Thái dương đã dần dần xuống núi, nắng chiều dư huy từ ngoài cửa sổ phong tới, chiếu vào nàng trắng non mê người trên mặt của. Cả gù dạ nhẹ nhàng thở phì phò, vẻ vải gò má trên đúng mê người nhàn nhạt đỏ ửng. Tình cảnh này, tựa như nàng lúc nào cũng có thể sẽ mặc vũ y ỉa, trở lại xa xôi trên mặt trăng đi. Cũng đến rồi cơm tối thời điểm, đại nhân là muốn ở thiếp thân nơi đây dùng cơm đây, hay là trở về dấu dò kỳ nhìn một chút nàng trong ngực mù cổ, lại nhìn một chút ngực mình hạ tạ no cổ cổ rộ, quả đoán nói trở về cũng đúng có chút phiền phức, liền ở cả gù dạ nơi đây đi ăn cơm đi. Nhắc tới cũng đúng xấu hổ, ta cùng với cả gù dạ cũng coi như nhận thức đã lâu, dĩ nhiên không có cùng nhau ăn xong cơm tối. Cầu tha. Cả gù dạ sau khi nghe xong, tự nhiên cười nói, nàng lấy tay che miệng, con mắt híp thành nguyệt nha, tỷ lệ bị đổ mồ hôi xỉ thấu sợi tóc rũ xuống trên mí mắt, lông mi thật dài run lên một cái, thiên kiều bách mị phảng phất cao lĩnh chi hoa, dụ cho người hà tư khiến người ta quên tất cả. Để ăn mừng nhìn thấy tiểu mụ cổ, thiếp thân liền tự mình xuống bếp đi. Ồ cả gù dạ dĩ nhiên cũng biết nấu cơm à, dù dò kỳ khá có chút kinh dị hỏi, phảng phất nghe được cái gì khủng bố cố sự. Cả gù dạ trắng dù dò kỳ liếc mắt, tức giận nói không nên đem thiếp thân muốn trở thành ngũ thể không phải chuyên cần nữ tử, cầm kỳ thư hoa, trà đạo hoa đạo, giặt quần áo làm cơm, thiếp thân cũng đều làm phi thường tốt. Kia cả gù dạ thực sự là vi hoàn mỹ công chu a đây, nếu là có thể cưới cả gù dạ làm vợ, nhưng là tam sinh hữu hạnh a dù dò kỳ khen ngợi nói rằng, không có bất kỳ trào phúng khinh bỉ, mà là tràn đầy chân thành. Bất quá cả gù dạ còn giống như quên cái gì cả gù dạ méo một chút đầu. Phong hoa tuyệt đại không ở, mà là thay đổi đến mức dị thường khả ái hỏi. Giai U Dò Kỳ cười cười, lắc lắc đầu nói cả gù dạ cũng là đã quên, chính mình chơi game cũng đúng rất hảo a phốc phốc cả gù dạ không nhịn được, phốc cười ra tiếng, nàng đánh từ bản thân nhu đề, chỉnh sửa một chút xốc xếp sợi tóc, đem mũ cổ cẩn thận rời đến một bên, thành thực đứng lên. Đại nhân nói cũng phải không sai, thiếp trò chơi quả thực đùa cũng tốt. Nàng nụ cười nhạt nhòa cười, bước liên tục nhẹ nhàng. Liền mời đại nhân hơi mang khoảng khắc, hãy để cho thiếp thân, triển lộ một phen tay nghề đi. Nhìn kêu Mỹ hảo bóng lưng ly khai, dài ưu dọ kỳ ánh mắt chỉ có không thôi thu hồi lại. Cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, khuynh quốc khuynh thành tú bên ngoài bên trong tuệ, cần giặt quần áo làm cơm cũng tay đến nhặt ra, trọng yếu hơn chính là, chơi game cũng có thể mang ngươi trang bức mang ngươi phi, loại này muội tử, nào có không phải truy đạo lý. Giai U Dò Kỳ tư duy không biết phát tán tới nơi nào đi ngô, lấy cả gù dạ trình độ, điện một tối cường vương giả, kia tuyệt đối không bằng nói hạ a.